Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hệ Delphi đã bị quyền trượng đế quốc ra lệnh giới nghiêm Asacha chỉ huy một nhóm đội quân mũi nhọn, tiến hành tuần tra và bảy binh bố trận với loạt có giáp tiên tiến với tốc độ cao bậc nhất trong tinh hệ, cắt đứt mọi khả năng hạt vĩ có thể lẻn vào hoặc trốn thoát Nero tiến vào từ mật đạo thánh điện. Hắn không thực hiện lễ tịnh thất một ngày một đêm như thường lệ, cũng không thay đổi tế bào thánh điện. Thánh điện bị giới nghiêm như một bức tường sắt, lang kỵ đã tiến vào thánh đàn trước, phong tỏa hoàn toàn bộ thánh đàn. Hoàng đế tóc bạc mặc bộ áo giáp bạc kiên cố bịt kín khí áp, lập tức xuyên qua giữa các tư tế thánh điện đang cố gắng ngăn cản hắn, bước đi trên con đường dẫn đến thánh đàn. Và phía sau hắn, bạch lang kỵ luôn bám sát. Giữ tinh thần mình luôn tập trung cao độ vào một mình Nero. Khi tiến vào con đường quen thuộc, sau khi đi được một quãng đường, bạch lang kỵ lờ mờ cảm thấy có cảm giác kỳ lạ, tâm trí bị điều khiển kia lại sắp đến. Quả nhiên, bước chân của hắn theo sau Nero bắt đầu trở nên nặng nề, tinh thần hải mơ hồ như bị cấy vào một loại mệnh lệnh gần giống vòng cổ Asimov, buộc hắn phải dừng bước ngay lập tức. Bạch lang kỵ dùng sức lắc đầu, nhưng không thể rũ bỏ được khỏi mệnh lệnh này. Hắn nghiến chặt hàm răng, cố gắng bình tĩnh phân tích xem đó là thứ gì. Nhưng đó không phải là thứ gì cả, không có bất cứ thứ gì xâm nhập từ bên ngoài, giống như một thần dụ không thể dùng ngôn ngữ loài người để diễn tả. Thần dụ này có một ý chỉ duy nhất, để Nero một mình đi tới thánh đàn. Không, chỉ lúc này, tuyệt đối không thể. Bạch lang kỵ siết chặt nắm đấm đến mức hai tay run rẩy, rồi lại ngừng mắt nhìn về phía bóng dáng Nero. Hoàng đế tóc bạc không hề nhận ra sự chần chừ của hắn, hoặc là đã tin tưởng hắn đến mức không cần quay đầu nhìn lại. Khoảng cách giữa họ đang xa dần, và lý trí bạch lang kỵ mách bảo hắn. Chỉ lúc này, tuyệt đối không được rời khỏi chủ nhân. Nero đang trong thời điểm nguy hiểm chưa từng có, hạt vĩ, quân phản loạn quý tộc có thể đe dọa an toàn của ngài bất cứ lúc nào. Dù phải đánh đổi bằng tính mạng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Nero một mình ở bất cứ đâu. Bạch lang kỵ, không, theo hắn dùng sức phát ra từ này qua hàm răng đã cắn đến chảy máu, cảm giác bài xích kỳ lạ kia đột nhiên mất đi tác dụng. Nero nghe thấy hắn nói chuyện, dừng bước quay đầu lại. Có chuyện gì vậy? Bạch lang kỵ lăn lộn ít hầu, chậm rãi nuốt xuống máu bản thân tự cắn bên trong miệng. Sau đó, hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh Nero, trở lại vị trí mà hắn nên đứng. Không có gì, thưa bệ hạ. Cách chương.